Chồng xấu xa rất khó chơi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Nhưng là, còn không chờ Lam Dật Thiên lộ ra nụ cười vui sướng, Lam Phong Ngữ lại tiếp theo đem lời nói còn lại nói cho hết lời. Nhưng hiện tại, em không muốn bắt đầu tìm tình yêu mới. Cô không phải là máy móc, nhưng không có cách nào làm được. Vừa chấm dứt một đoạn tình yêu cũ liền bắt đầu đi tìm tình yêu mới đối với Tần Thư Nam. Tuy rằng anh biểu hiện vô tâm, nhưng cô yêu anh thật. Cái loại ê ẩm này, có đôi khi lại ngọt ngào. Giống như nước trái cây thời điểm vừa mới bắt đầu uống ngon lắm nhưng là một lúc sau liền thay đổi hơi hơi chua. Đây là tình yêu, có vui mừng có thương tâm, có lợi cũng có hại. Lam Dật Thiên cũng sửng sốt. Anh chỉ nhớ rõ bảo bối đối với sự tiếp cận của Randall là không có bài xích. Vì thế cũng muốn tìm cho bảo bối một người đàn ông tốt để giúp bảo bối quên đi một đoạn tình cảm thất bại nhưng là... Anh đã quên, con người chứ không phải con rối. Tư tưởng của con người không thể bị thao túng, muốn hoàn toàn quên một người là cần phải có thời gian mà giống nhau. Thật tình thích một người, đồng dạng cũng phải cần một thời gian rất lâu. Kia, không có việc gì, anh nhầm sẽ thử tiếp nhận một lần nữa. Gặp bộ dáng anh Tư một mặt mờ mịt có điểm thất hồn lạc phách. Lam Phong Ngữ lại có một chút lo lắng. Chạy nhanh lôi kéo cánh tay anh trai lay động vài cái. Trái lại an ủi anh. Lam Dật Thiên xem ánh mắt tinh tường của bảo bối. Chần chờ mở miệng, bảo bối, kỳ thực trước kia em đã gặp qua Randall. Em thật sự cũng không nhớ được một chút nào về cậu ta sao? Bọn họ vốn là chuẩn bị làm cho bản thân bảo bối nhớ tới chuyện này. Nhưng là xem bây giờ, bảo bối hoàn toàn không có dấu hiệu nhớ lại. Lam Phong Ngữ nháy mắt mấy cái. Làm sao có thể đâu? Trước kia em đã gặp qua anh ta sao? Nhưng em vẫn nhớ rõ ràng chúng em gặp mặt lần đầu tiên. Nói xong liền bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Trong trí nhớ mờ mịt tìm lại một chút ấn tượng về người kia. Anh, khi nào thì em và anh ta gặp nhau nha? Vì sao em không nhớ được một điểm gì? Mãi cho thời điểm xuống lầu, Lam Phong Ngữ vẫn còn lôi kéo tay Lam Dật Thiên đong đưa làm nũng. Lam Vinh nghe được lời nói của bảo bối, ánh mắt cười mị thành một cái tuyến. Bảo bối còn chưa nhớ ra sao? Cha, cha cũng quen Randall sao? Lam Phong Ngữ lấy tay anh Tư ra, bay thẳng đến đánh tới lão cha, ghé vào thân hình mập mạp của cha, theo thói quen nắm lấy khối thịt mềm nhũn hỏi. Lam Vinh tùy ý bảo bối dương ngoai ở trên người mình. Trong mắt tràn đầy nồng đậm sủng nịnh. Đúng vậy, cậu ta còn ở trong nhà chúng ta một thời gian, bất quá thời gian thật là lâu. Nếu không phải là Tiểu Thiên nhắc nhở, thật đúng là cha cũng đã quên có chuyện như vậy nữa. Ai ngờ trước kia nhỏ như vậy, mà bây giờ cư nhiên là một người rất lợi hại nha. Lam Phong Ngữ càng nghi hoặc, nhìn bên người ba còn có ba bà mẹ và bốn anh trai. Thời điểm đang nghe cha nói về sự tình này đều giống nhau như đang tưởng nhớ đến cái gì. Bất mãn bĩu môi oán giận nói. Chẳng lẽ mọi người đều nhớ ra, còn mỗi con là quên sao? Quên cái gì? Đột nhiên có một âm thanh trầm thấp vang lên, làm cho mọi người ở trong phòng khách đồng thời cả kinh. Lam Phong Ngữ ngẩng đầu, gặp Randall đứng ở cửa một thần tây trang màu trắng được cắt khéo léo tỉ mỉ. Phía sau còn có quản gia với vẻ mặt lo lắng đi theo. Bộ dáng bức bách như muốn giải thích, xem ra là đang sợ hãi vì không có báo cáo trước cho chủ nhân. Mà để khách tự ý bước vào cửa, sẽ bị cửa trách. Lam Vinh từ ghế tựa đứng lên, sau đó hướng quản gia vẫy vẫy tay. Tươi cười vừa lòng nhìn Randall, không nghĩ tới năm đó Randall nhỏ như vậy mà chỉ chớp mắt một cái là biến thành một người đàn ông khí xuất. Randall cũng cười, bá phụ vẫn như trước phong thái không có giảm xuống nha, xem ra cuộc sống những năm gần đây của bá phụ rất tốt. Thoạt nhìn nét mặt tỏa sáng, thân hình cải biến không ít. Nghe ra giọng nói trêu chọc của cậu ta, Lam Vinh theo bản năng nhìn khuôn mặt đang đen dần của bảo bối ở phía bên kia. Chạy nhanh giải thích nói, ha ha, có bảo bối ở bên người, đương nhiên là rất thoải mái a. Đến. Mau vào, bốn anh em Lam gia không có phân biệt Randall mà ủng hộ nhiệt tình. cử chỉ đều thật tùy ý, không có một chút cứng ngắc. Thoạt nhìn như là đã làm rất nhiều lần giống nhau. Đại bá mẫu, nhị bá mẫu, tiểu bá mẫu, thời gian trôi qua không có cách nào mài mòn được sức quyến rũ của các ngài a, mà vẫn xinh đẹp động lòng người như trước so với năm đó. Hiện tại các ngài càng thêm mê người. Randall khiêm tốn chào hỏi ba vị phu nhân Lam gia, nói một phen lên xuống, khiến ba vị phu nhân mặt đều cười như nở hoa. Bất luận người phụ nữ nào đều không có cự tuyệt người khác khen mình xinh đẹp. Đặc biệt là đối phương là người đàn ông có 10 phần ưu tú. Tuấn Mỹ, Randall vừa ra mặt, rất nhanh chiếm được sự ủng hộ của mọi người trong Lam gia. Mỗi người đều tươi cười đầy mặt nhìn anh lại nói tiếp. Cũng chỉ có bên kia thoạt nhìn có điểm dầu dĩ không vui. Lam Phong Ngữ ngồi ở bên cạnh Lam Vinh ngoại lệ là không nói gì. Cách chương.